Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, kỳ quái thuyền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chiếc thuyền này số đo ngược lại là thật lớn, đứng ở phía trên giống như là một khối có thể di động sân thượng như nhau. Nguyên lai bế tia cũng không biết đóng thuyền. Hắn lý niệm chính là an toàn liền tốt, dứt khoát dưới, hắn đem hoa mộc liền làm thành tấm ván toàn bộ dùng đinh hoặc là nhựa cao su dính hợp chung một chỗ. Sau đó ở phía dưới trói vô số vỏ ruột xe, đây chính là chiếc thuyền này dáng vẻ, mặc dù rất kỳ quái, nhưng là dùng bế tia lời nói, tuyệt đối an toàn, vậy các ngươi làm sao điều khiển phương hướng? Dương Thiên Long rất là kỳ quái, bế tia cười hắc hắc, đương nhiên là dùng mái chèo, nơi này nước không hề sâu, đi thôi, ông chủ, phu nhân, chúng ta đi lên thật tốt đi dạo một chút cái hồ này. Dứt lời, chỉ gặp bế tia liền đi nhanh lên thuyền trên nền, bế tia khổ người đã rất đầy đủ, bất quá hắn sau khi đi lên tựa hồ đối với chiếc thuyền này không có bất kỳ ảnh hưởng. Tựa như nhiều hắn một cái thiếu hắn một cái đều là như thế chuyện xảy ra. Dương Thiên Long theo sát phía sau. Vậy nhanh chóng bước lên điều này vỏ ruột xe thuyền. Bước lên sau đó, Dương Thiên Long cảm giác được chiếc thuyền này quả thật tạo tương đối vững vàng. Đứng ở phía trên là một chút choáng váng cảm giác cũng không có. Đem vợ kéo theo thuyền. Bế tia vậy nhanh chóng dùng mái chèo điều khiển dậy tấm ván thuyền phương hướng tới. Rất nhanh, điều này tấm ván thuyền liền ở sóng gợn lăn tăn. Trong suốt thấy đáy trên mặt hồ chậm rãi chạy đứng lên. Một hồi gió nhẹ thổi tới. Kèm theo mà đến là trong rừng rậm lá cây các loại hương thơm vị. Chim non cũng ở đây đỉnh đầu líu ríu. Còn có trời xanh, mây trắng. Như vậy cảm giác chân thực tốt cực kỳ. Alin lấy điện thoại di động ra, quay chụp không thiếu tấm ảnh. Nàng quyết định trở về thật tốt cho phụ mẫu xem. Tâm tình khá là thoải mái ở núi cao hồ dạo chơi một phen sau đó. Cho đến buổi chiều 6 giờ nhiều lúc, Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới rời đi. Trước khi đi, bế tia vợ chồng cho bọn họ mang theo một túi mới mẻ cà chua. Màu xanh lá cây, không nhiễm, đường trở về lên, Alin tâm tình lộ vẻ được khá là thoải mái, nàng thậm chí cho bụng bé cưng hừ lên liền ca khúc tới. Dương Thiên Long tỉ mỉ vừa nghe, không khỏi được có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Alin lại hát chính là TQ dân ca. Tuy nói Alin tiếng Hoa còn chưa đủ lưu loát. Nhưng là nàng hát thời điểm âm điệu nhưng là rất chính xác. Để cho Dương Thiên Long nghe đều không khỏi được thật sâu say mê đứng lên. Một khúc hát hoàn, Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Tuần hoàn chiếu, cái gì? Alin một mặt kinh ngạc nói. Tuần hoàn chiếu, Dương Thiên Long lặp lại một lần nữa. Lúc này Alin cuối cùng phốc lập tức bật cười. Quyền của nàng ở Dương Thiên Long trên mình nhẹ nhàng nện. Ngươi bần, bất quá ngay sau đó, nàng lại hừ nhẹ nổi lên cái bài này TQ dân ca tới. Về nhà thời điểm đã là hơn 7 giờ tối. Theo quy định, Sophia phu nhân đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn tối. Dương Thiên Long phụng bồi nhạc phụ đại nhân uống chút rượu vang. Sau khi ăn xong giúp Sophia phu nhân đem phòng bếp cùng phòng khách thu thập xong sau đó. Lúc này mới ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Vợ Alin ngồi ở nhạc phụ bên người. Nàng điện thoại di động bị tiên sinh Franco cầm ở trong tay. Con, nơi này thật sự là hoa hạ long cao sơn mục trường. Franco tựa hồ rất không tin. Alin gật đầu một cái. Đương nhiên là... Ta chẳng lẽ còn lừa gạt ngươi sao? Franco không khỏi được cười một tiếng. Gật gật đầu nói. Điều này cũng đúng. Ngươi từ nhỏ đến lớn cũng rất trung thực. Các ngươi nói cái gì vậy? Sophia phu nhân cũng là một mặt cười híp mắt đi ra. Cục cưng, ngươi xem cái này tấm ảnh. bọn họ xế chiều đi Cao Sơn Mục Trường dạo chơi lúc quay phim. Tiên sinh Franco cười nói, Sophia phu nhân một mặt kinh ngạc nhận lấy điện thoại di động. Nàng ánh mắt mới vừa quét hình đến trên màn ảnh điện thoại di động, cũng không khỏi được thất kinh. Cái này là ở đâu sao? Ta cũng có chút không dám tin. Tiên sinh Franco cười một tiếng, mới đầu ta cũng là hoài nghi, nhưng là sau đó ta đối chiếu chung quanh nhìn xem sau đó. Lúc này mới chắc chắn không thể nghi ngờ. Như thế đẹp, Sophia phu nhân vậy thật sâu trở nên mê. Đứng lên, lại qua 2-3 tháng, nơi đó hết thảy tất cả cũng hoàn bị tốt. Chúng ta có thể đi nơi nào nghỉ dưỡng? Dương Thiên Long cười cười nói. Franco gật đầu một cái. Có thể, ta đến lúc đó mang theo máy chụp hình, giúp người thật tốt tuyên truyền một chút. Đứa trẻ, cần phải trả cho thù lao sao? Tiên sinh Franco, Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Tiên sinh Franco mới đầu tiên là sững sốt một chút. Tiếp theo vui vẻ cười to. Dĩ nhiên không cần, vậy ta liền mượn danh nhân hiệu quả. Dương Thiên Long cười nói. Franco cười một tiếng, nói tiếp. Hoa Hạ Long, cùng ngươi nổi danh. Không đúng, sau này ta còn biết cho ngươi mượn danh nhân hiệu quả. Cái này phỏng đoán cũng rất khó. Khan, Dương Thiên Long cười một tiếng. Thích nơi đó, chúng ta ngày mai buổi sáng cũng có thể đi đi. Bế tia ở đó một trong rừng rậm còn mở ra một cái u tĩnh đường mòn. Rất thích hợp tản bộ. Đây là, Sophia phu nhân nhíu mày một cái nói. Con, nơi đó không phải có dã thú sao? Phu nhân, yên tâm đi. Vậy một mảnh rừng rậm đều bị lan can vây lại. Bên trong cũng chính là thỏ rừng, chuột cùng con sóc những cái đứa nhỏ kia. Vừa nghe là như thế, chuyện xảy ra sau đó, Sophia phu nhân lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Cục cưng, ngươi thật còn muốn lại đi sao? Alin cũng là mặt đầy kỳ vọng. Ngươi muốn đi sao? Dương Thiên Long cười nói. Ừ, Alin nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vậy thì đi à, vừa vặn mang tiên sinh cùng phu nhân cũng đi giải sầu một chút. Nói về nơi đó không khí thật rất tươi. Vậy ta muốn mang lên bản vẽ có thể không? Alin cười nói. Ngươi sẽ vẽ? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn biết Alin lâu như vậy, tựa hồ cho tới bây giờ không có phát hiện vợ mình còn có kỹ năng này. Alin gật đầu một cái, một mặt buông lỏng nói. Dĩ nhiên sẽ à, ta hội họa là mụ mụ dạy ta. Thân ấy, nhà chúng ta trên tường nước thải bức tranh đều là ta cùng nàng vẽ. Ngươi đoán một chút những là ta vẽ, những là mẹ ta vẽ. Dương Thiên Long dĩ nhiên là không đoán ra được. Bất quá hắn ngược lại là biết nịnh hót. Ta đoán vẽ đẹp mắt là ngươi vẽ. Vậy ý ngươi vẽ không tốt là mẹ ta vẽ hả? Alin che cái miệng, nhỏ nhắn cười khanh khách nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không phải đạo lý này. Alin lấy làm kinh hãi, trợn to mắt nói. Đó là cái gì đạo lý? Vẽ tốt hơn là phu nhân vẽ. Dương Thiên Long cười hắc hắc. Không chỉ Alin, liền liền Franco vợ chồng đều bị Dương Thiên Long dí dỏm ngôn ngữ chọc cho cười. Hừ, không để ý tới ngươi. Alin một mặt thở phì phò dáng vẻ. Bất quá nàng rất nhanh liền lại là mặt mày hớn hở. Franco vợ chồng là nhìn ở trong mắt, thương yêu trong lòng. Hoa Hạ Long mỗi một lần về nhà, cũng biết để cho bọn họ cảm thấy so trước kia nhanh hơn vui vẻ không thiếu. Đối với cái này đến từ TQ nữ tế, bọn họ là tuyệt đối hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/chéo/sc/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.